Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Xương Chi Nhãn. Hảo ba, Trung Kỳ mặc dù đối với tàn ảnh là cái gì mà cảm thấy có chút để ý, lại vẫn gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn biết Cao Phơ Ni có được siêu phàm cảm giác, nàng có thể thấy được người bình thường nhìn không đến thế giới. Là lại bình thường bất quá. Lại nói tiếp, hắn đối với Cao Phơ Ni lý giải còn là không nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Trung Kỳ đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn mở miệng dò hỏi. Cao Phơ Ni, ngươi có cái gì muốn? Hoặc là ưa thích đồ vật sao? Trung Kỳ hỏi Cao Phơ Ni yêu thích. Cùng kế hoạch của hắn trên thực tế là không quan hệ. Đây là Trung Kỳ ý định thừa dịp Cao Phơ Ni tuổi còn nhỏ. Đối với chính mình cảnh giác nông, nghe ngóng một chút có thể tại ác mộng ngoài phải dùng tới tin tức. Chung quy đây chỉ là ác mộng mà thôi. Đợi đến ác mộng chấm dứt, Cao Phơ Ni sẽ không nhớ rõ trong này phát sinh bất cứ chuyện gì. Nói như vậy, cho dù là ác mộng cuối cùng tiến công chiếm đóng đã thất bại, Chung Kỳ lấy được mấu chốt tin tức, cũng sẽ không hiển lộ quá thiệt thòi. Cao Phơ Ni nghe vậy, lại là ngơ ngác một chút. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp, ta muốn một phần lễ vật, ngoặc kép chấm chấm, lễ vật gì? Quà sinh nhật, nàng nhẹ giọng đáp, kia trong suốt màu ngọc lưu ly xanh biếc con mắt, để cho nàng nhìn lên luôn như là không có có cảm tình tượng người. Nhưng duy chỉ có ở thời điểm này, Cao Phơ Ni trên người lại phảng phất nhiều chút nhân vị. Cao Phơ Ni vi vi nghiêng đầu đi, người kia ngẫu tinh xảo mà mặt mũi non nớt. Biểu tình lại thật là có chút phức tạp. Hôm nay là tháng 8 8 ngày. Là bệ hạ sinh nhật. Cũng là sinh nhật của ta. Ta cùng quốc vương bệ hạ sinh nhật là cùng một ngày. Nhưng không có ai nhớ rõ sinh nhật của ta. Bọn họ chỉ sợ nhớ rõ quốc vương bệ hạ sinh nhật. Ta nghĩ, khả năng có trở thành quốc vương sinh nhật mới có bị người ghi nhớ ý nghĩa. Nhưng không đợi Cao Phơ Ni nói xong, Trung Kỳ liền bắt đầu ở trên người mình lục lọi, thấy được hắn cử chỉ này. Cao Phơ Ni có chút sững sờ. Hắn là, thật sự muốn cho mình lễ vật sao? Nhưng sau đó trong nội tâm nàng ra đời một chút bức thiết. Chờ mong tâm tình, phụ thân của nàng từ buổi sáng rời giường bắt đầu, liền là quốc vương bệ hạ sinh nhật bận rộn. Hắn thậm chí còn không có đối với Cao Phơ Ni nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Mà mẹ của nàng, cũng đúng Cao Phơ Ni sinh nhật cũng không quan tâm. Đồng dạng cũng là tại Cao Phơ Ni rời giường trước, mẹ của nàng cũng không thấy giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Mà Cao Phơ Ni đang là vì tại chính mình sinh nhật ngày hôm nay cảm thấy cô độc, mới có thể tại có ngoại tân dưới tình huống, thông qua mật thất đi đến hoa viên đi vẽ tranh. Ta đích xác hữu lễ vật có thể tặng cho ngươi. Trung Kỳ khẳng định đáp. Lúc trước hắn đã kiểm tra qua Trung Kỳ trên người cũng không thể đủ tới vũ khí phòng thân. Nhưng trên người hắn lại mang theo một mai xanh thẳm sắc giới chỉ, cùng với một mai ngực trương cùng một mai đạn châu. Mai này ngực trương kích hoạt, có thể lập tức kêu gọi phụ cận trong phạm vi đông chi thủ. Mà giới chỉ thì là lấy lẫm đông công quốc công nghệ chế tạo nguyên rùa vật. Hiệu quả là có thể dò xét địch ý. Chủ động sử dụng còn có thể khiến cho phụ cận sở hữu có địch ý đơn vị bị cưỡng chế đóng băng một đoạn thời gian. Nó ẩn chứa xương chi yếu tố, chỉ có thể sử dụng một lần liền phải lần nữa bổ sung năng lượng. Hai thứ đồ này hiển nhiên cũng không thể đưa cho Cao Phơ Ni. Thế nhưng cái bảo thạch đạn châu có thể. Xương chi nhãn, loại hình, tài liệu, pháp cầu, bảo thạch, lam sắc, miêu tả, lẫm đông công quốc đặc sản. Dù cho ở trong nước sôi cũng sẽ bảo trì rét lạnh bảo châu. Hiệu quả, chủ động sử dụng lấy thử xua tán tinh thần khống chế cùng ảo giác. Hiệu quả, trang bị, thời khắc bảo trì đại não thanh tỉnh, khiến cho người cầm được trạng thái tinh thần trở nên ổn định. Giá lớn, mỗi sử dụng một lần chủ sử dụng hiệu quả, khiến cho người cầm được nhiệt độ cơ thể hạ thấp một lần. Tiếp tục một ngày. Này giá lớn có thể xếp, lam sắc tài liệu, không tính là chân quý. Trung Kỳ chính mình nguyền rủa vật cùng tài liệu, cơ bản đều là màu xanh đậm cất bước. trộn lẫn tử sắc cùng kim sắc trình độ. Nói thí dụ như chiếc nhẫn kia cùng ngực trương, đều là tử sắc cấp bậc nguyền rủa vật. Tống xuất như vậy lễ vật, cũng sẽ không hiển lộ quá kỳ quái. Hơn nữa nó rất đẹp, như là băng lam sắc thủy tinh đạn châu đồng dạng. Nhìn rất đẹp, đưa cho tiểu cô nương vừa vặn. Nó bình thường liền đặt ở trung kỳ bên trong trong túi áo. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị Dimitri hỏi nó đi nơi nào, dù sao đánh xong ác mộng. Trung kỳ đều có thể đi, mà căn cứ trung kỳ ký ức, tại ước chừng 1-2 năm, Cao Phơn Ni trở thành siêu phàm giả. Nàng sử dụng ý thức được trộm mộng người, Denton tồn tại. Khi đó Cao Phơn Ni là trực tiếp quá tải trên người mình chớ chú, để mình bị nguyền rủa cao độ ăn mòn, mới có thể chống cự trộm mộng người tâm linh điều khiển năng lực. Nếu như Cao Phơn Ni tại chân chính trong lịch sử, có thể có lấy bảo vật như vậy, chắc hẳn cũng không cần làm ra nguy hiểm như vậy hành vi à. Cho ngươi, ôm ý nghĩ như vậy, Trung Kỳ đem ngực mình đạn châu đưa cho Cao Phơn Ni. Hắn thấp giọng giải thích nói, mai này đạn châu có thể giải trừ tinh thần khống chế. Mang theo lời của nó, cũng có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, bảo trì thanh tỉnh. Nó với ta mà nói không có cái gì dùng, nhưng đối với ngươi mà nói là đồ tốt. Nhớ rõ không muốn sử dụng quá nhiều, bằng không có thể sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Bình thường có thể đem nó đặt ở bảo thạch trong hộp. Mỗi ngày quy định một cái thời gian sử dụng một lần chính là tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, là nguyền rủa vật, vốn chỉ là thử tính yêu cầu lễ vật Cao Phơn Ni, lại là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nàng vốn chỉ là muốn yêu cầu một phần trung kỳ bao tay, hay là tùy thân đồ trang sức gì gì đó với tư cách là lưu niệm. Dù sao lấy Cao Phơn Ni đối với địa vị mình nhận thức, nàng bi thương cảm thấy, đều trung kỳ về nước, bọn họ chỉ sợ cũng không còn hội gặp mặt. Trung kỳ là tại nàng sinh ra, cái thứ nhất không cho rằng nàng là quái vật, đối với nàng cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét bạn cùng lứa tuổi, cũng là bao gồm cha mẹ của nàng ở trong. Một người duy nhất phát ra từ nội tâm bởi vì nàng họa rất đẹp người, hắn là Cao Phơn Ni duy nhất bằng hữu. Nhưng không nghĩ tới, Trung Kỳ trực tiếp đưa cho nàng, chẳng phải phổ thông đồ vật, chỉ là chạm đến này, đạn châu thì cảm nhận được cảm giác mát, liền báo cho Cao Phơn Ni nó tuyệt vật phi phàm. Tuy Trung Kỳ có thể kiềm giữ nhiều món nguyền rủa vật, nhưng đó là bởi vì Lẫm Đông gia tộc huyết mạch thưa thớt. Nhưng lúc này, Noe vương thất còn chưa chết đến chỉ còn 3 cái người thừa kế. Người thừa kế của bọn hắn số lượng rất nhiều, mà bởi vì lão quốc vương đặc biệt có thể sống, đưa đến gần như từng người thừa kế đều có thật nhiều con nối dõi. Cũng liền chỉ cần đến nay vẫn là độc thân đại công chúa Elizabeth, cùng chỉ có một nữ nhi tứ vương tử xem như ngoại lệ. Đối với còn chưa trở thành siêu phàm giả, tại vương thất địa vị rất thấp Cao Phơn Ni mà nói, đây thật là một phần chân quý lễ vật. Chân quý đến, nàng thậm chí đều có chút thật không dám thu. Trung Kỳ ý thức được Cao Phơn Ni xoắn suýt cùng thấp thoáng tự ti, nhịn không được âm thầm thở dài. Người rõ ràng là một vị công chúa a, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Người nhận lấy a. Trung Kỳ cường ngạnh đáp, cùng lắm thì chờ ngươi lại lúc nhìn thấy ta, đưa cho ta một phần cùng giá trị lễ vật là tốt rồi. Không chậm trễ thời gian, ta đi trước, ngươi phải nhớ kỹ vẽ tranh. Thanh âm có thể rõ ràng hơn tích một ít. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Cao Phơn Ni nhẹ giọng đáp ứng. Nàng nắm chặt trong tay bảo châu, cảm giác trong lòng có chút xúc động. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.